Vô tận đan điền, chương 2147, tay có thể hái sao, 2, góc truyện audio.com, khôi lỗi, phòng ngự rất mạnh, còn có thứ tốt như vậy. Dựa theo đạo lý bình thường, tính mạng như thôn thiên kim quy đã quá mức nghịch thiên, một đại thế giới có được một con cũng bỏ đi, có một đám khẳng định không thực tế, cho nên hắn xem ra cực thiên vương được xưng là vương giả, có lẽ nó cũng là người cô đơn giống huyền thiền vương. Nghe đối phương có khôi lỗi cường đại như thế, lúc này hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn biết rõ về khôi lỗi, bởi vì trong 3000 đại đạo có khôi lỗi đại đạo, tuy bài danh không tiến vào 100 nhưng không yếu. Muốn khôi lỗi cường đại, đầu tiên phải có đủ tài liệu cường đại, bằng không thì không có khả năng có được thực lực cường đại. Cực thiên vương bên ngoài chật vật như vậy cũng không mang khôi lỗi ra, chẳng lẽ những thứ này đang ở trong cung điện. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân bắt đầu vận dụng thiên phú thiên nhãn nhìn chung quanh. Thế giới trong cung điện vô cùng trống trải, mặc dù có núi cao sông lớn, thảm thực vật xanh tươi nhưng không có khí tức sinh linh nào, dường như là thế giới tịch mịch. Việc này không kỳ quái, kỳ quái nhất là bầu trời có nhật nguyệt đồng huy, đồng thời chiếu rọi thiên địa, dù vậy còn có 7-8 ngôi sao chiếu rọi không kém gì nhật nguyệt đồng huy. Thế giới bình thường chỉ có một mặt trời, một mặt trăng, hơn nữa cả hai luân chuyển với nhau, cảnh tượng cả hai cùng tồn tại như vậy quá hiếm có, hơn nữa mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng xuất hiện càng hiếm hơn. Chớ ấp không vội tìm hỗn độn vương thạch, đầu tiên phải tìm hai tên cửu chiêu, Hồ Vi. Cẩn thận quan sát một chút cũng không phát hiện có dị thường, cũng có phần không nghĩ ra, Nhiếp Vân không nghĩ nhiều và phân phó huyền thiền vương. Việc cấp bách chính là tìm hỗn độn vương thạch quan trọng nhất, tìm được đám người cửu chiêu càng quan trọng không kém. Tìm được hỗn độn vương thạch tốt nhất, nếu như tìm không thấy ngược lại bị đám người cửu chiêu đạt được sẽ phiền toái, tốt nhất nên giải quyết đối thủ trước, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm. Dù sao cực thiên vương đang bị đám người phục giang ngăn cản bên ngoài, trong thời gian ngắn có lẽ không trở về, tạm thời bọn họ an toàn. Hơn nữa cho dù đối phương trở lại, khẳng định cũng lưỡng bại câu thương với đám người phục giang, hắn có phượng hoàng chi dực và huyền thiền vương dực, đào tẩu cũng không khó. Ở đằng kia, Nhiếp Vân đang tìm, dường như huyền thiền vương sớm phát hiện nên đi trước. Không gian trong thế giới này không áp bách lớn như trong thập tuyệt cổ địa, một người một ve bay cực nhanh, một lát sau, quả nhiên nhìn thấy hai người cửu chiêu, Hồ Vi đang đứng trên ngọn núi cao và bố trí trận pháp nào đó. Trận pháp này đã bị bọn họ khắc thành, bí vân được lực lượng đặc thù trùng kích nên kêu vang, hai người đứng ở giữa trận pháp, cửu chiêu lắc cánh tay, một đồ vật như mũi tên xuất hiện trên tay hắn, phía dưới có mâm tròn khắc địa vực và phương hướng. Đó là la bàn lớn. Đây là thần binh đặc thù tìm hỗn độn vương thạch, khó trách bọn chúng tới nơi này, thì ra là như thế. Nhìn thấy thứ này, tuy Nhiếp Vân không biết nhưng ý thức được tác dụng của nó. Đám người phục giang vương tử trực tiếp xông vào nơi đây, hơn nữa thuận lợi tìm được cực thiên vương, chỉ sợ chưa biết rõ một ít tin tức ra, la bàn này cũng có tác dụng quan trọng không thể thiếu. Có thể tìm kiếm hỗn độn vương thạch, nói rõ thứ này không đơn. Góc truyện audio.com Giản, ông, la bàn chỉ lên trên không trung, cửu chiêu không ngừng quán thâu lực lượng vào trong la bàn, đột nhiên nó kêu vang, đầu kim như mũi tên đột nhiên dừng lại và chỉ lên một hướng. Không trung, Nhiếp Vân nhíu mày, hắn bằng vào thiên phú thiên nhãn cho nên nhìn rõ đầu mũi kim chỉ nơi nào, cũng không phải chỉ vào địa vực, cũng không phải kiến trúc đặc thù, mà là bầu trời. Trên bầu trời trừ nhật nguyệt tinh thần ra thì không có cái gì, tại sao lại chỉ lên đó? Chẳng lẽ, những mặt trời mặt trăng và ngôi sao kỳ thật cũng không phải là nhật nguyệt chân chính, mà là hỗn độn vương thạch diễn biến mà thành, nội tâm Nhiếp Vân chấn động không nhỏ, hắn xuất hiện suy nghĩ như thế. Vừa mới tiến vào hắn cảm thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao quỷ dị, sẽ không phải là hỗn độn vương thạch biến hóa chứ? Nếu thật là như vậy thì khó trách, là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hắn ý thức được điểm này, hai người cửu chiêu cũng hiểu ra, hưng phấn thét lên, cửu chiêu bay lên bầu trời. Mặt trời vô cùng nóng bỏng, nó tỏa ra hỏa diễm cực kỳ cường đại, cửu chiêu sử dụng chủ tể phù ấn cho nên thủ đoạn ngập trời, còn chưa tới gần đã vươn tay lên. Tay có thể hái sao? Tuy mặt trời cực nóng nhưng sau khi hắn thu xong nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt biến thành một tảng đá nhỏ như nắm tay, nó tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Hỗn độn vương thạch hỏa thuộc tính, nhìn tảng đá trong tay cửu chiêu cười ha ha. Hỗn độn vương thạch có được rất nhiều thuộc tính, linh hồn chỉ là một trong đó mà thôi, hỗn độn vương thạch hỏa thuộc tính trời sinh có thể phát ra hỏa diễm vô cùng vô tận chiếu rọi cửu châu, nhiệt lượng thoải mái vạn vật. Chúng ta trốn phía sau những ngôi sao kia, ngươi tìm cơ hội đánh lén, một kích trọng thương, không cần đánh giết, để ta tới giết chết. Thấy hai người cửu chiêu, Hồ Vi biết rõ bí mật và điên cuồng thu ngôi sao, ánh trăng, Nhiếp Vân suy tính một phen và nấp phía sau một ngôi sao ở ngoài cùng. tốt, Huyền Thiền Vương hiện tại nghe lời của hắn, lúc này cũng không nhiều lời, thân thể biến mất và tới gần ngôi sao. Nhiếp Vân lại đi vòng qua, hắn trốn phía sau ngôi sao, đồng thời chậm rãi duỗi thiên tâm đằng ra phía trước, tùy thời phát ra một kích chí mạng. Đến, hai người vừa mới nấp kỹ cửu chiêu đã đi tới trước ngôi sao này. Hắn có được thiên phú thâu thiên sư, động tác nhanh chóng, mới mấp giây đã thu ngôi sao thất thất bát bát, lúc này vươn tay về phía hai ngôi sao của hai người. Lòng bàn tay bộc phát lực lượng đặc thù tiếp xúc với ngôi sao thứ hai lập tức tới gần, không ngừng thu nhỏ lại và bay vào trong tay hắn. Quan sát khoảng cách gần, Nhiếp Vân mới phát hiện những ngôi sao trên bầu trời bị phong ấn chặt cũng phai mờ linh trí trong đó. Khó trách những hỗn độn vương thạch này có thể ngoan ngoãn lưu lại trên không trung, thì ra đã bị cực thiên vương lưu lại thủ đoạn. Cửu chiêu bắt lấy những ngôi sao này với thủ đoạn phi thường cao minh, cho thấy hắn có thủ đoạn thâu thiên sư, cũng không có đụng vào cấm chế chung quanh, bởi vậy cho dù trộm tất cả mọi thứ, chỉ sợ cực thiên vương cũng không biết. Cách chương.